cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 318, đạp hư mà đi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy nha. Núi rừng bên trong, kết đan sơ kỳ lão giả họ Lưu hắc hắc cười lạnh. Dò xét trưởng hướng ghé vào lá cây cái hố nhỏ nội khí hơi thở yếu ớt. Phía sau lưng máu me đầm đìa, rõ ràng là bản thân bị trọng thương Triệu Trạch chộp tới. Ông đột nhiên, một đạo không cách nào hình dung cường đại thần thức nô dịch lạc ấn. Vọt thẳng vào thức hải của hắn, thân là kết đan kỳ, lão giả họ Lưu cũng sẽ không thật không có chút nào đề phòng. Sắc mặt đại biến lúc, dày đặc hộ thể lồng ánh sáng trong nháy mắt trống lên. Cực lực điều động thần hồn phản kích, nhưng đối mặt có thể so với kết đan hậu kỳ thần thức thôi động khống hồn ngọc pháp bảo. Vẫn là xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Chết đi cố ý không chữa trị thân thể thương thế, làm bộ trọng trọng đụng vào núi rừng trong. Triệu Trạch chính là muốn làm lão gia hỏa này đi tới gần, sau đó tùy thời đánh lén. Đụng nhất chiêu đắc thủ nháy mắt, hắn bật lên mà lên, trong nháy mắt theo chữ vật túi bên trong lấy ra pháp bảo trường kiếm. Uy năng kích phát, trực tiếp đem lão giả bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng chém vỡ. Sau một khắc, máu bắn tứ tung, lão giả họ Lưu đầu lâu tính cả thần hồn, cùng nhau bị màu vàng phong mang xoắn nát. Là hắn, chính là tiểu tử kia. Hư không trong, mắt thấy đánh lén chém giết lão giả họ Lưu về sau. Đem hắn không đầu này thi thể bắt đến trước người. Một bên thôn phệ một bên nhanh chóng bỏ chạy Triệu Trạch. Thanh niên áo trắng Hàn Lâm phong bên người mấy cái đại viên mãn lão giả. Đồng thời sắc mặt băng lãnh mở miệng nói. Trần huynh, Triệu huynh, các người bảo vệ tốt các thiếu gia. Lữ trưởng lão, chúng ta đi ngăn lại tiểu tử kia. Bị hắn ngay trước mặt đánh lén chém giết lão giả họ Lưu. Cho dù có bảo hộ mấy cái Hàn gia thiếu gia chức trách, nhưng ở thiếu chủ cùng tất cả trưởng lão chạy đến trước đó, bọn họ nếu không động thủ cũng không thể nào nói nổi. Nói đi, Cẩm Y thanh niên bên cạnh hai cái mạnh nhất kết đan kỳ lão giả gật đầu. Nói chuyện kết đan trung kỳ lão nhân, cùng cái kia áo xám lữ trưởng lão, cùng nhau đạp hư hướng Triệu Trạch truy sát mà đi. Siêu siêu siêu bên kia, ba cái kết đan kỳ đại viên mãn Hàn gia trưởng lão phía trước, bao quát áo bào trắng Hàn Lâm Phong ở bên trong hai mươi mấy người, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi đây độn tới. Cho ta nát sách theo lão giả họ Lưu thi thể hóa thành huyễn ảnh tại núi rừng trong cấp tốc ghé qua. Triệu Trạch thần thức ngoại tán, có thể rõ ràng phát giác được Hàn gia phản ứng của mọi người. Biết tình thế nguy cấp, hắn âm thầm cắn răng lúc, đặt tại đối phương trên đan điền tay phải thôn phệ chi lực càng mạnh mấy phần. Âm vang bên trong, lão giả thể nội kim đan trực tiếp sụp đổ, hóa thành đại lượng tinh thuần linh lực, xông vào hắn vốn là bão hòa kịch liệt đau nhức kinh lạc bên trong. Oanh rốt cuộc, tại cứng cỏi khác hẳn với quá nhiều người thường kinh lạc lần nữa nổ tung được chữa trị lúc, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng trước giờ chưa từng có oanh minh. Thứ 9 nơi huyệt đạo trong, một viên so hết thảy chân khí hạt châu cộng lại còn lớn chân khí hạt châu hư ảnh ngưng luyện mà ra. Trong khoảnh khắc, tràn ngập đầy kinh lạc lệnh thân thể bành trướng, cho nổ tung chân khí màu vàng ống đều bị đặt vào trong đó. Nhưng này còn xa xa không đủ, chân khí hạt châu hư hóa bất ổn. Cực độ trống rỗng cảm giác đánh tới, viên này chân khí hạt châu nhưng vẫn chuyển đi chuyển, hướng về mặt khác 8 chỗ huyệt đạo trong chân khí hạt châu. Cùng với hắn trong đan điền đạo cơ hình thức ban đầu cường lực hấp xả. Mặt khác, Triệu Trạch tay phải đè lại lão giả thi thể trên đan điền thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần, âm vang sụp đổ. Vốn đã dung nhập hắn huyết nhục xương cốt bên trong tinh thuần linh lực. tính cả máu tươi của hắn, cốt tủy chờ, đều hóa thành làn khói bị thôn phệ mà ra. Thi thể của lão giả cấp tốc khô quắt xuống, Triệu Trạch toàn thân, huyết nhục gân cốt dung hợp những này làn khói về sau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra nhục thân không ngừng tăng cường. Này, Triệu Trạch lập tức vừa mừng vừa sợ. Vui chính là đột phá bình cảnh ngưng luyện ra thứ 9 viên chân khí hạt châu về sau. Hắn quả nhiên tăng cường rất nhiều. Không nói nhục thân không ngừng cường hóa cùng thần thức liên tục tăng lên. Bây giờ thôn phệ kim đan kỳ cao thủ kim đan, huyết nhục cùng xương cốt tinh túy. Căn bản chính là chớp mắt liền có thể hoàn thành. Có này một chút, hắn liền có thể tại đồng bậc hỗn chiến bên trong. Vẫn luôn đứng ở thế bất bại. Căn bản cũng không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Hoảng sợ chính là này thân là võ giả cái thứ nhất đại bình cảnh chân khí hạt châu. Muốn vững chắc xuống cần năng lượng quá nhiều. Bị nó hút 8 cái chân khí trong hạt châu chân khí màu vàng óng lúc. Triệu Trạch không cách nào điều động chân khí thi triển bộ pháp chạy trốn. Chỉ có thể lấy tự thân thân thể chi lực chạy. Tốc độ không kịp nguyên lai 1/3. Rất nhanh liền sẽ bị địch nhân đuổi theo. Thật ác độc công pháp. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn đồng bạn lão giả họ Lưu thi thể. Trong tay hắn cấp tốc khô quắt phong hóa. Cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán. Ngoài trăm thước hai cái lão giả trong mắt đều là co rụt lại. Quát lạnh lúc, từng người phun ra một thanh pháp bảo trường kiếm. Bấm tay chỉ vào, hóa thành mấy trượng kinh hồng. Trực tiếp hướng núi rừng trong thần thức khóa chặt Triệu Trạch quanh sát mà đi. Dầm dầm dầm linh lực cùng chân khí đều không thể vận dụng. Bộ pháp cũng không thể toàn lực thi triển. Đối mặt hai đạo tùy tiện liền có thể chém giết bình thường kết đan sơ kỳ mũi kiếm. Triệu Trạch bất đắc dĩ. Chỉ có tạm thời dừng lại huy động pháp bảo trường kiếm ngăn cản. Quanh minh bên trong, đại thụ hóa thành bột mịn, cỏ cây núi đá biểu phi, hai thanh pháp bảo trường kiếm linh quang ảm đạm cuốn ngược. Triệu Trạch lại là lù lù bất động, chỉ có tư tán kiếm khí đem hắn quần áo vạch phá, mang theo mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Đây chính là vừa rồi đột phá bình cảnh, tăng thêm hấp thu lão giả họ Lưu tăng cường về sau. Có thể so với kết đan kỳ đại viên mãn nhục thân. Hết thảy trúc cơ kỳ đều không thể thương tới một tơ một hào cường hãn. Đương nhiên, kim đan kỳ đại viên mãn nhục thân cường độ cũng không tính kết thúc. Bởi vì Triệu Trạch có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhục thể của hắn theo thứ 9 viên chân khí hạt châu ngưng luyện. Còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Ngay tại Triệu Trạch cầm pháp bảo trường kiếm bằng nhục thân chi lực. Đón lấy hai cái Hàn gia khách khanh trưởng lão một kích toàn lực đồng thời. Hắn trong đan điền luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn tu vi bị trực tiếp dành thời gian. 8 cái huyệt đạo trong bản ở vào đỉnh phong trạng thái bão hòa chân khí màu vàng óng hạt châu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Mà viên kia lớn nhất chân khí hạt châu cũng ngừng xoay tròn lại. Không còn phát ra hấp lực, mặc dù không có ngưng luyện đến đỉnh phong trạng thái bão hòa. Thực sự đã triệt để vững chắc xuống. Cũng may hắn có thể cảm giác được. Linh lực không có, nhưng đạo cơ hình thức ban đầu còn tại. Kia 8 khỏa chân khí hạt châu cũng chỉ là tạm thời thâm hụt mà thôi. Chỉ cần đả tọa thổ nạp một đoạn thời gian. Hoặc là thôn phệ một ít kim đan, đạo cơ, liền có thể lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái bão hòa. Nếu không phải là như thế, Triệu Trạch chắc chắn khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn lúc trước lên đường phi độn, toàn bộ nhờ linh lực tu vi ngự kiếm. Nếu là linh lực tu vi hoàn toàn biến mất, cũng chỉ có thể, chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta có thể giống kết đan kỳ như vậy trực tiếp đạp hư mà đi sao? Trong lòng suy tư lúc, Triệu Trạch thử điều động đã khôi phục bình thường Bắc Minh chân khí. Bước về phía trước một bước, chuẩn bị đánh chết sắc mặt khó coi hai cái Hàn gia khách khanh. Có thể theo bộ pháp vận chuyển, hắn thân thể lại trực tiếp thoát ly mặt đất, trống rỗng đạp hư vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng hai cái lão giả trước người. Đạp hư mà đi, kim đan kỳ, đáng chết, người quả nhiên che giấu tu vi. Hai người hợp lực đều không thể bắn bị thương Triệu Trạch. Trong kim đan kỳ Hàn gia khách khanh trưởng lão vốn là kinh hãi. Thấy hắn đột nhiên đạp hư mà đến, đốn sắc mặt đại biến vội vàng lui lại. Bên kia họ Lữ lão giả đồng dạng tiến hành phòng hộ. Dù sao bọn họ chỉ cần ngăn chặn Triệu Trạch chỉ chốc lát, Hàn Lâm Phong đợi người liền có thể chạy đến. Tập Hàn gia chúng nhân chi lực, hắn coi như lại nghịch thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão già, chính ngươi chịu chết thì nên trách không được ta. Triệu Trạch giờ phút này thần hồn cường độ đủ để có thể so với kết đan trung kỳ, hắn có thể rõ ràng phát giác được ngoài mấy chục dặm, chính nhanh như điện chớp chạy đến hai mươi mấy cái Hàn gia trưởng lão. Bất quá, lấy hắn bây giờ chiến lực, mặc dù cố kỵ đối phương quần ẩu, nhưng nếu là chỉ chém giết trước mặt hai cái lão già, vẫn là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,